Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, tàn hồn khí tức. Dương Trần sắc mặt ngưng trọng, trong lật tay từ trước đó thu hoạch trong nhẫn không gian. Lấy ra một viên ngọc giản thông tin đến, theo lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, miếng ngọc giản này phía trên. Đột nhiên có mấy chục đạo tin tức nhảy lên mà ra. Tuần tra tiểu đội, chưa dựa theo quy định thời gian trả về. Hai cái tuần tra tiểu đội, chưa dựa theo quy định thời gian trả về. Ba cái tuần tra tiểu đội, đều chưa về. Ngoặc kép, sáu cái tuần tra tiểu đội, bặt vô âm tín. Dương Trần nhìn xem những tin tức này, sắc mặt càng phát ngưng trọng lên. Nguyên lai chém giết lĩnh đội, đã sớm đem tuần tra tiểu đội nhất cử nhất động. Trước tiên, thông báo cho huyết hạn thành. Lập tức, Dương Trần ánh mắt, di động xuống dưới, thấy được đến từ huyết hạn thành trả lời chắc chắn. Nguyên địa chờ lệnh, từ đầu đến cuối, chỉ có bốn chữ. Dương Trần trao mày đứng lên, nếu là dựa theo dĩ vãng huyết hạn thành phong cách hành sự. Nhất định là muốn trước tiên điều động tương ứng đội ngũ tiến hành trợ giúp, nếu là chuyện quá khẩn cấp sẽ còn triệu tập mặt khác tuần tra tiểu đội tuần tự tiến về. Nhưng lần này không biết nguyên nhân gì, huyết hạn thành một cái không có bất kỳ hành động gì. Dương Trần càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, thậm chí trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Ngay lúc này, phía trên thiên địa, đột nhiên truyền ra một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh. Oanh, thanh âm kia to lớn, dù là Dương Trần trong lòng đất mấy vạn trượng phía dưới, vẫn là nghe được sấm rền đồng dạng tiếng vang. Dương Trần sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, nghĩ thầm không phải là chỗ ẩn thân của mình, bị huyết hạn thành phát hiện a. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này, vừa mới hiện ra tới sát na. Hắn đột nhiên cảm giác được, chung quanh thổ nhưỡng bên trong, có từng tia đỏ bừng chất lỏng, hướng về phía trên lưu động mà đi, động phủ ở trong mùi máu tanh. Vậy mà tại giờ phút này, giảm bớt rất nhiều. Dương Trần lấy làm kinh hãi, nhưng cũng bởi vậy có thể đánh giá ra, cũng không phải là chính mình chỗ ẩn thân bị phát hiện, mà là phía trên thiên địa, phát sinh biến hóa gì. Ngắn ngủi do dự, Dương Trần cũng không lo được dưỡng thương. Đầu ngón tay kiếm khí thổ lộ, hướng về phía trên bỗng nhiên một chỉ. Vô số bùn đất cát đá, liền bắt đầu bay tán loạn đứng lên. Cũng không lâu lắm, Dương Trần đã về tới trên mặt đất. Một sát na, cả người hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trong lòng đất có giọt giọt máu đỏ tươi, chậm rãi trôi nổi đứng lên, dung nhập vào không trung máu chảy bên trong. Sau đó những này máu chảy, vậy mà bắt đầu từng điểm hướng về một phương hướng lưu động đứng lên. Dương Trần theo bản năng nhìn về phía mảnh thế giới này trung tâm, cũng chính là huyết hạn thành vị trí. Hắn hiện tại mơ hồ đoán đến, huyết hạn thành sở dĩ chỉ tuyên bố một đầu nguyên địa chờ lệnh mệnh lệnh, rất có thể cũng là bởi vì trước mắt dị tưởng, nơi đây đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, lập tức hắn cắn răng, thân hình bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến huyết hạn thành mà đi, bởi vì hắn biết, chỉ có tiến về huyết hạn thành, mới có thể tìm tòi hư thực, mà lại nhiệm vụ lần này là phá hủy huyết hạn giới, cái kia thế tất yếu trước phá hủy huyết hạn thành, cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn tiến về. Chỉ bất quá để Dương Trần trong lòng âm thầm lo lắng là hiện tại hắn nội thể có thương thế không nhẹ, lúc này thật to cắt giảm thực lực bản thân, tiến về huyết hạn thành chắc chắn 10 phần nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Dương Trần trên đường đi, không ngừng nuốt đan dược, tu dưỡng thương thế của mình. Để hắn có chút buông lỏng một hơi chính là, theo thực lực tăng lên, thương thế hắn khôi phục, cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Trước kia cần 10 ngày mới có thể khôi phục thương thế. Hiện tại tối đa cũng liền 1-2 ngày, liền có thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Như vậy qua 10 ngày, thương thế trên người hắn đã tốt 7-8 phần. Dương Trần tốc độ dần dần chậm dần, ánh mắt cảnh giác quét nhìn một vòng, trong miệng lẩm bẩm. Trên đường đi, vậy mà không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Cổ quái, hắn cau mày, trên con đường này, mặc dù bằng tốc độ nhanh nhất đi đường, nhưng hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Nhưng kỳ quái là, vậy mà không có đụng phải bất luận cái gì một tên huyết hạn thành quân coi giữ. Ngược lại là chung quanh máu chảy, theo không ngừng tới gần huyết hạn thành, không ngừng to thêm đứng lên. Do lúc trước dòng suối nhỏ, hóa thành bây giờ giang hà đồng dạng, mà lại, cái kia lưu động tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh, cũng có lao nhanh tiếng thét, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Dương Trần thấy thế, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, lập tức thân hình lặng lẽ hướng về trung tâm tiếp tục tiến lên. Như vậy đã qua hơn nửa ngày, hắn rốt cục tới gần huyết hạn thành. Cũng chính là ở thời điểm này, chung quanh trên bầu trời, lao nhanh máu chảy giang hà, đã luyện thành một mảnh, hóa thành một cái che khuất bầu trời huyết hải. Vô tận áp lực từ trên huyết hải phun trào ra, làm cho cả đại địa đều là không ngừng run rẩy. Mà tại huyết hải trung tâm, lại có lấy một đạo vạn trượng phẩm chất máu chảy, từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới không ngừng lưu động. Ở phía dưới chỗ giáp nhau, rõ ràng là quy mô hùng vĩ huyết hạn thành. Huyết hạn thành chung quanh ngập trời phòng ngự trận pháp, chậm rãi vận chuyển, truyền ra cực kỳ cường hãn khí tức. Mà tại tường thành bốn phía, còn có hơn 2.000 tên hóa linh cảnh nhị trọng cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong miệng tự lẩm bẩm, huyết hạn thành đem tất cả quân coi giữ toàn bộ triệu hồi. Huyết hạn thành hết thảy có 3.000 quân coi giữ, tổng cộng chia làm 10 chi đội ngũ. Dưới tình huống bình thường, có 5 chi đội ngũ lưu thủ, mặt khác 5 chi đội ngũ tuần tra. Bây giờ huyết hạn thành, ngoại trừ Dương Trần chém giết 300 người bên ngoài, lại là có 9 chi đội 5.700 người thủ hộ. Mà lại, càng làm cho Dương Trần không tưởng tượng được là, huyết hạn thành quân coi giữ tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng lúc trước gặp phải lười nhác có cách biệt một trời. Một bộ gió thổi báo giông bão sắp đến tình thế. Chẳng lẽ trừ ta ra, nơi đây còn có mặt khác Linh Huyền Tông người để huyết hạn thành đề phòng sao? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, lập tức hắn chính là ứng ra tại huyết hạn thành chung quanh bí mật quan sát đứng lên. Nhưng là như vậy qua 3 ngày, hắn lại là không thu hoạch được gì. Trọng yếu hơn là, cũng chính là vào lúc này, hắn cảm nhận được huyết hạn thành bên trong có một cỗ kỳ dị trong chấn động chậm rãi truyền vang ra. Phanh phanh, thanh âm kia mới đầu 10 phần yếu ớt, Dương Trần phân biệt không ra cụ thể là cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại là nghe rõ ràng đứng lên, rõ ràng là tim đập thanh âm. Dương Trần con ngươi co rụt lại, căn bản là không có cách tưởng tượng, vậy mà lại có tâm tạng nhảy lên thanh âm, truyền bá như vậy xa, nên làm cái gì bây giờ? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Từ ánh mắt siêu tập tin tức, hắn mặc dù còn không biết huyết hạn thành chân chính mục đích, nhưng cũng có thể khẳng định, đã đến khẩn yếu nhất trước mắt. Nếu là tùy ý nó phát triển tiếp, Dương Trần nhiệm vụ lần này chỉ sợ cũng không cách nào hoàn thành. Nghĩ như vậy, Dương Trần cắn răng một cái, dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu thân hình, trực tiếp sải bước nghĩ đến huyết hạn thành đi đến. Hắn một cử động kia lập tức đưa tới huyết hạn thành bên trên quân coi giữ chú ý. Trong lúc nhất thời, trận địa sẵn sàng đón quân địch Huyết Hạn Thành. Trong nháy mắt, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Mỗi một cái quân coi giữ trên thân, đều là có trận trận cường hoành khí tức phun trào ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng cũng chưa như vậy thối lui. Ngược lại là càng phát bình tĩnh, không nhanh không chậm lăng không đạp đi. Cuối cùng, tại tới gần Huyết Hạn Thành bên ngoài trận pháp 100.000 trượng thời điểm, Dương Trần dừng thân hình, ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp, nhìn về phía Huyết Hạn Thành nội bộ. To lớn Huyết Hạn Thành, nội bộ vậy mà rỗng tuếch, chỉ có chút ít kiến trúc mà thôi. Trong đó làm người khác chú ý nhất, chính là trong thành một tòa vạn trượng trận đàn. Không phải nói trận đàn này quy mô đến cỡ nào thông minh, mà là bởi vì phía trên huyết hải lưu động xuống máu chảy, chính là tràn vào trận đài này. Càng làm cho Dương Trần cảm thấy ngạc nhiên là trận đài bên trong phảng phất ẩn chứa cực kỳ trận pháp huyền ảo ba động, đem phun trào mà đến máu chảy hóa thành từng luồng tinh khiết năng lượng, tụ tập đến trận đài ở trung tâm. Phanh phanh, tim đập thanh âm, như là bồn chồn đồng dạng, truyền vào Dương Trần trong tai. Con người của hắn, cũng tại lúc này, bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Trận kia đài, vậy mà tại tạo nên một viên mới tinh trái tim. Dương Trần đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Khiếp sợ không tên nhìn qua trên trận đài nhảy lên trái tim. Trái tim này đã có to như nắm tay. Mỗi một lần nhảy lên, đều là truyền ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ ba động. Thậm chí có gợn sóng đồng dạng sóng không khí văn. Lấy trái tim làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là hắn vậy mà từ quả tim này phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc ba động. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Dương Trần liền biết cái này khí tức quen thuộc là cái gì. Rõ ràng là Tiêu Dao Đan Hoàng. Đúng vậy, Tiêu Dao Đan Hoàng. Làm sao có thể? Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời, không dám tin nhìn qua trái tim kia. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Huyết Linh Phủ vì sao muốn kiến tạo Huyết Hạn Giới. Nguyên lai mục đích là muốn cô đọng Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn. Những cái kia máu chảy nhìn như phổ thông, lại là mang theo Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn khí tức, sau đó từng điểm vận chuyển đến Huyết Hạn Thành phía trên. Thông qua trận pháp cường đại ngưng tụ mà thành, đáng chết, bọn hắn là như thế nào biết Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn sẽ đến ở đây? Dương Trần sắc mặt có chút trầm xuống. Phải biết, cái này Huyết Hạn Giới tồn tại suy nghĩ chừng gần 100.000 năm, nhưng Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn chỉ bất quá gần nhất mấy chục năm mới chui đến Cổ Lan Đại Lục. Chẳng lẽ nói cũng là như là cửu lê khô đồng dạng, đối với tương lai có cường đại biết trước năng lực? Hừ, ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, một cỗ hừ lạnh thanh âm đột nhiên từ trận đài phía trước cách đó không xa truyền vang đi ra. Dương Trần bỗng nhiên tỉnh dậy, tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy một cái thân mặc áo trắng thanh niên, một mặt lãnh đạm nhìn lấy mình. Thanh niên này làn da trắng nõn, hai con người tĩnh mịch, khí tức trên thân rõ ràng là hóa linh cảnh tam trọng thiên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, đã suy đoán ra người này là ai. Phong thiên cảnh cường giả quỷ trưởng lão đồ đệ Hàn Lâm. Tại Dương Trần dò xét Hàn Lâm thời điểm, người sau cũng đang đánh giá Dương Trần. Đi theo Hàn Lâm, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt lộ cực kỳ vẻ khiếp sợ. Người này không đơn giản. Hàn Lâm trong lòng tự nói một câu. Mặc dù Dương Trần khí tức trên thân chỉ là hóa linh cảnh nhị trọng thiên, nhưng Hàn Lâm lại là từ trên thân Dương Trần ngửi được một cỗ nguy hiểm ba động. Loại ba động này liền xem như cùng cấp bậc tam trọng cường giả đều là chưa từng hiện lên qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.